ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 81 của Hệ thống Bắt Quỷ. Lần này để xem cao nguyên Táng Thổ nó sẽ có cái bí mật gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tổng chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở những hệ thống khác đều là bọn ăn trộm, giúp A Tổng report hệ thống đó. Chương 580, lão già điên không có gạt ta. Trịnh Càn Châu là rất cao hứng, có thể cùng Vương Bình đi đến cao nguyên Táng Thổ, so với việc mình tự mò mẫm thì tốt hơn rất nhiều. Này, tôi nghĩ nếu như lão tổ tông biết Vương Bình ca muốn đến, nhất định là sẽ rất kích động. Hiển nhiên, Trịnh gia cũng biết được Vương Bình thân có âm dương nhị khí, lão tổ tông của Trịnh gia cũng động dung không ít. Ngày hôm sau, Vương Bình nói với bọn đầu nhảy disco mình muốn đi xa một chuyến, phân phó bọn họ chú ý nhiều hơn, tốt nhất đừng có đi loạn. Sau đó, hắn rời khỏi trấn ngục chi địa, lên đường đến Tam Sinh Thiên Uyên. Vương Bình cũng không quên gửi tin cho U Vương, nhưng thông tin còn chưa gửi, U Vương đã gửi trước. Tiểu U, ta đề nghị ngươi gần đây đừng đi một mình ở trấn ngục chi địa. Ngày hôm qua Minh Vương, Tùng Vương và Hoài Vương, bọn họ đề nghị muốn bắt ngươi. Người có âm dương nhị khí là quá mức dụ hoặc. Hiện tại không chỉ là bọn Tùng Vương đâu, cả những phe ở tấn công nhân loại vương cũng ngò ngoe muốn động đó. Cho nên người đừng có đi lung tung, tốt nhất là đi cùng với những nhân vật đỉnh cao kia. Ô yêu vương, à vậy là ta thành đường tăng sao? Này tiểu diệp, cô yên tâm, tôi làm việc rất có phân tất. Mới lại tôi không còn ở trấn ngục chi địa đâu, bọn họ muốn bắt tôi cũng không được. Mặc dù Vương Bình và U Vương biết thân phận của nhau, nhưng bọn họ vẫn xưng hô là Tiểu Diệp và Tiểu Ô, cũng không có vì thân phận mà thay đổi. Đây không phải chỉ đơn giản là thói quen, chủ yếu là vì thân thiết, giống như là cái tên gọi thân mật, chỉ có hai người bọn họ có thể gọi nhau như vậy. Tiểu Diệp, ngươi rời khỏi trấn ngục chi địa sao? Ô yêu vương, đúng vậy, vừa rời đi rồi. Tôi định nói với cô thì cô đã gửi tin tới. Chúng ta thật sự là tâm linh tương thông đó, nhất định là phải nước sữa hòa nhau. Tiểu Diệp, người đó, loại thời điểm này hẳn là ta chửi ngươi đúng là đồ đen tối, nước với sữa là cái gì vậy? Ê, xem ra cô đã rất hiểu tôi rồi. Tiểu Diệp, lần này chúng ta không thể nào có thời gian đến Thánh Mẫu Điện được rồi. Tôi rời khỏi trấn ngục chi địa không phải là về nhà đâu, mà muốn đi xa, đến cao nguyên Táng Thổ đó. Không sao, kỳ thật hôm nay tìm ngươi ngoại trừ nói, còn bảo ngươi yên tâm. Muốn nói với ngươi, tạm thời không thể rời khỏi trấn ngục chi địa. Yêu vương muốn ta phụ trách ở trấn ngục chi địa rồi. Diệp Nhị Hào cũng chen vào. Này ta hiếu kỳ, ngươi đi cao nguyên Táng Thổ làm gì? Ồ yêu vương, là bằng hữu mời. Vừa vặn gần đây ta cũng cảm thấy hứng thú với tổ tiên nhân loại, đến xem một chút có phát hiện được gì không. Vương Bình cũng không hề nói sự tình liên quan cụ thể. Chuyện này liên quan đến tổ tiên của nhân loại, cũng không có rõ ràng liên quan quá đến Thẩm Bảo Bảo. Hắn cũng không muốn nói đến Thẩm Bảo Bảo, bởi vì Thẩm Bảo Bảo cũng không liên quan quá nhiều đến bọn U Vương. Phải biết, Trịnh Càn Châu cũng không muốn nói cho người nhà. Sự tình của Thẩm Bảo Bảo chỉ có Vương Bình, Trịnh Càn Châu và bọn Trương Hạo biết. Đến cao nguyên Táng Thổ, bên kia có rất nhiều điều phải kiêng kỵ, thậm chí còn nguy hiểm hơn những chỗ khác. So với những khu vực khác, thì cao nguyên Táng Thổ nguy hiểm không phải là yêu ma quỷ quái, mà là ở bên đây có rất nhiều vùng cấm địa. Một khi đi nhầm vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì linh hồn tẫn diệt. Đá chấp niệm truyền thuyết là vật liệu thứ hai để tạo ra luân hồi, uy năng cũng không thể nào coi thường. Trước đây khi Mị Vương chất biến âm khí, U Vương đã từng đem đá chấp niệm cho Mị Vương giữ. Hiện tại Vương Bình muốn đi đến cao nguyên Táng Thổ nguy hiểm trùng điệp, U Vương cũng lo lắng Vương Bình gặp nguy hiểm, cũng muốn đem đá chấp niệm cho Vương Bình bảo mệnh. Cao nguyên Táng Thổ là nguy hiểm, cho dù là vương cũng phải kiêng kỵ. Đến truyền thuyết vương đi vào cũng không tiện, đi vào tùy thời, lúc nào cũng phải cẩn thận. Đối với việc này, Vương Bình cũng rất cảm động. Ấy, vẫn là Tiểu Diệp quan tâm, tôi rất cảm động. Đừng nói gì cả, Tiểu Diệp, tôi nhất định là sau này sẽ nuôi cô. Đến lúc đó, hẳn là ta phải trả lời. Thôi đi. Ấy, được rồi, thôi không nói nữa. Diệp Nhị Hào, này, ta có thể chen vào một câu không? Uầy, Diệp Nhị Hào, đừng có ép ta như vậy chứ. Thôi đi, ta là người đứng xem. Ta khẳng định phải dùng một câu thành ngữ. Các người thật là tình tứ. Ấy, đâu có đâu, tôi sẽ nuôi luôn cả cô. Thôi đi, ngươi định là mía ngọt đánh cả cụm sao? Này, các người ở trước mặt ta, cãi cọ thật vui đó. Trên đường đi, Vương Bình và U Vương cùng Mị Vương nói chuyện phiếm. Mấy ngày sau, ở nơi âm khí bộc phát cổ lão, tại Tam Sinh Thiên Uyên, nơi trấn thủ của Trịnh gia, Vương Bình đến Trịnh gia đã nhiệt liệt hoan nghênh. Đừng nói là gia chủ Trịnh gia trực tiếp xuất địa hiện, tự mình tiếp đãi, kể cả lão tổ tông cũng xuất hiện. Bởi vì thân phận của Vương Bình quá đặc thù, không riêng gì hắn là người thừa kế của Vương gia, quan trọng là vì hắn thân có âm dương nhị khí. Lão tổ tông của Trịnh gia vui vẻ tiếp đãi Vương Bình, ánh mắt thỉnh thoảng dò xét từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. Ánh mắt không chỉ hận không thể trực tiếp nhìn thấu thân thể của hắn, xem rõ nội tạng khí quan của hắn. Nếu như không phải trước đó Trịnh Cẩn Châu đã nói thêm việc mình có âm dương nhị khí đặc thù, Vương Bình suýt chút nữa coi lão tổ tông của Trịnh gia là một cái tên lão kính. Vương Bình tiểu hữu, không ngại có thể bùng phát ra âm dương nhị khí ta xem. Trịnh gia lão tổ tông không nhìn ra nguyên nhân, chợt đưa ra ý tưởng. Vương Bình mỉm cười cũng không thèm để ý. Dù sao bây giờ mọi người đều biết hắn có được âm dương nhị khí, cũng không cự tuyệt. Oành một tiếng, Vương Bình tay trái tay phải vung lên, tuôn ra hạo nhiên chính khí và âm khí. Toàn bộ người nhà Trịnh gia con người trong vắt, giống như là phát hiện ra đại lục mới, nhìn chằm chằm hai tay của Vương Bình. Ê, thật sự là âm dương nhị khí mà. Cảm giác được hạo nhiên chính khí và âm khí, Trịnh gia lão tổ tông cũng không giữ được bình tĩnh. Ê, Vương Bình tiểu hữu, có thể đồng thời có được âm dương nhị khí, vậy có thể dung hợp âm dương nhị khí không? Dung hợp? Vương Bình sững sờ, hai tay hợp lại. Ta trước đây đã thử qua một lần, cả hai không thể nào cùng tồn tại, chỉ có thể chuyển đổi, không thể tương dung. Khí tức bành trướng, âm khí và hạo nhiên chính khí xen lẫn. Âm khí đen như mực, hạo nhiên chính khí sáng rực thần thánh, trông như là hắc ám và ánh sáng va chạm nhau, tỏa ra uy năng kinh khủng. Trắng đen dây dưa, đám người có thể thấy rõ âm khí và hạo nhiên chính khí kịch liệt giao phong, giống như là đang tranh đoạt địa bàn. Mặc cho Vương Bình điều khiển như thế nào, hai bên vẫn không thể dung hợp thành một. Cái này rất cổ quái. Rõ ràng là chân thân của hắn có âm dương nhị khí, nhưng cũng không thể nào để cho âm khí và hạo nhiên chính khí giao hòa, là vô cùng mâu thuẫn. Lão tổ tông của Trịnh gia con ngươi co lại, hai vai run run, cả người giống như điên kích động. Ê, lão giả điên không có gạt ta, hắn tranh luận là đúng. Chương 581. Lão tổ tông Trịnh gia đột nhiên như điên, đám người Vương Bình cũng kỳ dị. Lão già điên? Vương Bình hiếu kỳ. Tiền bối, người nói lão già điên là ai vậy? Lão già điên này là ai? Không phải là cái tên uống nước độc đấy chứ? Vương Bình rất hiếu kỳ. Lời nói của Trịnh gia lão tổ tông đang yên đang lành lại nhắc đến lão già điên, lại còn việc lão già điên tranh luận cái gì, có liên quan gì đến việc dung hợp âm dương nhị khí? Cũng không có thừa nước đục thả câu, lão tổ tông của Trịnh gia mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào âm dương nhị khí trong tay của Vương Bình. Lão già điên chính là lão già ở cao nguyên Táng Thổ, toàn thế giới chỉ có hắn là lão già điên thôi. Ta biết lão già điên. Ta biết mà. Hắn từng nói với ta, hắn có một luận điểm liên quan đến việc nước bẩn kia và âm dương nhị khí. Đám người sửng sốt hoang mang. Là tranh luận âm dương nhị khí? Vương Bình đối với lão già điên này hắn cũng đã từng nghe một lần. Là một nhân vật rất thần kỳ trong linh dị giới, có những ý nghĩ rất thông minh. Nói đến quả nhiên là thiên kỳ bách quái, giống như là tam gia gia của lão Trần. Đối với những hiểu biết về linh dị giới và âm khí cổ lão, đặc biệt có những nghiên cứu và lý giải rất thú vị. trong mắt của hắn, Trần Tam Gia và lão già điên giống như là những nhà nghiên cứu của linh dị giới vậy. Trịnh gia lão tổ tông sắp xếp, chậm rãi nói, hắn là người cho rằng có thể người có thân âm dương nhị khí, nhưng bất quá là cần phải thiên sinh thì mới có. Xác suất này cũng rất nhỏ. Nếu quả thật người thân có âm dương nhị khí, vậy người này cũng không thể nào dung hợp được, chỉ có thể chuyển hóa âm khí, chuyển hóa làm hạo nhiên chính khí và ngược lại, nhưng không thể nào tương dung. Âm khí và dương khí là mâu thuẫn, là đối lập. Thân có âm dương nhị khí chỉ là ám chỉ nơi nó bùng ra. Một cái có thể là âm khí và dương khí chung sống hòa bình, nhưng cũng chỉ là chung sống hòa bình chứ không thể nào dung hợp vào với nhau. Giống như là một cái bình chứa, ở giữa có một vách ngăn, bên trái có nước sạch, bên phải có nước bẩn. Chúng ta có thể để cho nước sạch thành nước bẩn, hoặc nước bẩn thành nước sạch, nhưng mãi mãi luôn có một vách ngăn. Cho dù ngươi bỏ cái vách ngăn ấy đi, nước bên sạch ở bên phải cùng với nước ở bên trái cũng chỉ có thể đổi chỗ cho nhau. Đây chính là lý thuyết của lão giả điên. Hắn cảm giác âm dương nhị khí là nước bẩn nước sạch, muốn để cho nước bẩn nước sạch hòa tan không có khả năng. Đến cuối cùng chỉ có thể một cái bị gạt ra, giống như là một núi không thể có hai hổ vậy. Nói chuyện này bao gồm cả Vương Bình, tất cả mọi người cũng chấn động. Nơi này luận ra cũng rất thần kỳ. Âm dương nhị khí làm sao có thể so như là nước sạch nước bẩn. Thế nhưng cũng không phải là không có lý. Vương Bình ca, thật sự là ngươi không thể dung hợp được sao? Trịnh Càn Châu hỏi. Theo lý mà nói, âm dương nhị khí là mâu thuẫn, đối lập, không thể nào cùng tồn tại, giống như là cực âm và cực dương bài xích. Từ xưa tới nay, mọi người cũng thử, nếm thử đồng tu nhưng đều thất bại. Bọn họ là vì âm dương nhị khí bài xích dẫn đến thân thể không chịu nổi mà bạo thể mà chết. Vương Bình thân có âm dương nhị khí, nói rõ âm dương nhị khí không có bài xích lẫn nhau nhưng cũng không thể dung hợp. Kết quả thực hiện cũng không có dễ. Vương Bình lắc lắc đầu, không được rồi. Theo như lần thăng cấp thứ 3 của hệ thống, Vương Bình thu hoạch được âm dương nhị khí. Hắn cũng không chỉ thử một lần dung hợp, bởi vì hắn nghĩ đến giống như là dị hỏa dung hợp trong đấu phá thương khung. Phải biết, âm dương nhị khí không thể hòa tan, dị hỏa cũng như vậy. Nếu như bắt cả hai tương dung, khả năng giống như là Phật nộ hỏa liên. Vì vậy, Vương Bình sau khi thử dung hợp, muốn tạo thành một phiên bản khác của âm dương Phật nộ hỏa liên. Đáng tiếc, cũng chưa thể thành công, từ đầu đến cuối vẫn cứ bài xích. Qua nhiều lần đến nếm thử, Vương Bình biết được nguyên nhân. Cái này so với dị hỏa dung ở trong đấu phá thương không khác biệt nhau. Làm gì tìm điểm thăng bằng là được, nhưng cũng không có cái thăng bằng này. Vương Bình chỉ có thể cảm thụ được âm khí và dương khí không hợp, không thể nào thăng bằng. Cả hai đều là có thế mạnh riêng của mình, không có một điểm chung nào cả. Điểm chung duy nhất chính là cơ thể của hắn. Lão tổ tông Trịnh gia vuốt vuốt râu. Ê, ta vẫn cho rằng lý thuyết này của lão giả điên là ngu muội. Thế nhưng xem ra là không thể nào được rồi. Là ta mới ngủ đó. Lão tổ tông của Trịnh gia nói chuyện rất thẳng thắn. Đám người Trịnh gia giờ khóc giờ cười. Lão tổ tông, người mà ngu xuẩn vậy, chúng ta hậu nhân của người là đời ngu xuẩn thứ hai sao? Có lẽ là phương pháp của ta không đúng. Vương Bình cười nói, sau đó hắn đổi chủ đề. Tiền bối, nghe nói người có một tấm bia đá, có thể cho ta xem được không? Kỳ thật ta gần đây đối với tổ tiên nhân loại cảm thấy có hứng thú. Âm dương nhị khí là phi phàm, là rất thần bí. Từ xưa tới nay có rất nhiều người nghiên cứu. Nếu như ở trong vấn đề này tính toán thật kỹ thì không biết phải tính toán đến bao lâu. Lần này Vương Bình đến Tam Sinh Thiên Uyên cũng không phải là thảo luận học thuật. Trịnh gia lão tổ tông hoàn hồn lại. Ta đã nghe Tiểu Cản Châu nói, bằng hữu của ngươi cũng có một tấm bia đá, không biết vị bằng hữu đó là ai. Đối với tấm bia đá, Trịnh gia lão tổ tông cũng rất để ý. Lão cũng là một người thích nghiên cứu về tổ tiên của nhân loại. Cái này không tiện nói, bằng hữu của ta không cho nói. Nếu như tiền bối hứng thú, về sau ta tìm cơ hội đem tấm bia đá kia chụp lại cho tiền bối xem. Ê, tốt. Không lâu sau, Vương Bình đã đi xem tấm bia đá của Trịnh gia lão tổ tông. Vương Bình thần sắc kinh ngạc. Tấm bia đá này phải rộng đến 2 mét, tạo hình không quá ngăn nắp. Toàn bộ trình thể mà xem, kết hợp với tấm bia đá của lão Trần, hẳn là hai tấm bên trái, bên phải. Phía trên là một nửa đường cong. Tấm bia đá của lão tổ tông Trịnh gia thuộc về bộ phận bên trái. Chính là do một tấm bia đá phân thành hai nửa. Chắc không được, bia văn khó dịch. Vương Bình nhìn tấm bia đá sụt sịt không thôi. Bia văn đã từng ở trên một tấm bia đá trải rộng. Dùng hình phẳng của điện thoại mà nói, vậy màn hình điện thoại là tấm bia đá, bia văn là nội dung trên màn hình. Nếu như ngươi đưa tay che khuất một nửa, thì khẳng định nội dung còn lại ngươi xem không biết là đang viết gì. Nhưng nếu như ngươi đem một nửa điện thoại che hết đi, sau đó đem nội dung kia, thì chí ít là phần dưới che thì phần trên hiểu, phần trên che phần dưới hiểu, từ đó có thể đoán ra phần còn lại. Chương 582, Thiên Thạch Vũ Bia, Hoàng Lương Nhất Mộng. Vương Bình suy nghĩ, bia văn này cũng không thể nào hiểu hết, chỉ nhìn ra một chút dấu vết. Lão cha của Vương Bình là nhà khảo cổ, tuy nói hắn không học khảo cổ, nhưng ở chung với lão cha nhiều năm, hắn cũng có biết một chút kiến thức. Loại bia đá mức độ tổn hại này, đối với nhà khảo cổ mà nói là phục hồi rất khó. Tiền bối, tấm bia đá này là lấy được ở chỗ nào của cao nguyên táng tổ vậy? Vương Bình vừa nhìn vừa hỏi. Trịnh Càn Châu cũng đã nhắc nhở là có một chút dấu vết của chữ Tây Hoàng Nhân Tổ. Trịnh gia lão tổ tông mỉm cười nhớ lại. Cao nguyên táng tổ ở trên đỉnh cao nhất, tấm bia đá ở đó. Nghe nói 4.500 năm trước tấm bia đá chưa xuất hiện. Một ngày một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập lên đỉnh này. Vương Bình nhướng mắt kinh ngạc. Xem ra là thiên thạch. Tiền bối, người nói thiên thạch kia là tấm bia đá này. Gật đầu, Trịnh gia lão tổ tông lấy ra một bản nhật ký đưa cho Vương Bình. Tấm bia đá này chính là thiên thạch vũ trụ đập vào đỉnh của cao nguyên táng tổ. Tương truyền bia đá nhuốm máu, có sát khí nồng đậm, căn bản là không thể nào động vào. Mấy ngàn năm cũng không có tiêu tán, truyền thuyết vương cũng không thể lại gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Sát khí quá nặng, nhưng bia đá thanh danh vang dội, hấp dẫn không ít người xem. Dần dần mọi người phát hiện bia đá cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khắc những văn tự lạ, rồi sau đó cũng bị quên lãng. Cách đây 600 năm, ta hiếu kỳ đi xem bia đá, phát hiện một nửa tấm bia đá đột nhiên biến mất sát khí, ta vụng trộm mang về. Hành vi trộm, nhưng ta cũng không có xấu hổ, ta thích là lấy thôi. Vương Bình cầm lấy quyển nhật ký, là một bản sách ghi cũ nát, trang giấy dùng chất liệu đặc thù, tuy cũ nhưng ngàn năm không hỏng hóc. Ta cầm tấm bia đá, còn ghi chép lại những manh mối, đều ghi vào trong đó đó. Lật nhật ký, Vương Bình nhìn vào tờ thứ nhất. Ta nghi ngờ tiến vào cao nguyên táng thổ, muốn tìm nơi táng di cốt của tổ tiên của nhân loại. Bởi vì biết được ở trên đỉnh cao có bia đá, đi lên nhìn qua, đúng cơ duyên xảo hợp, sát khí đã tan hết. Bia đá từ thiên ngoại đến, lại có khắc tổ văn, ta hoài bảo tâm, đem mang về. Chỉ tiếc, sau khi sát khí tan, một nửa tấm bia đá cũng không thể nào đụng vào. Nhìn nhật ký, Vương Bình tính toán là 1409 năm, vừa lúc cách đây 610 năm. Sau đó Vương Bình xem qua nhật ký, ở trong đó có ghi chép những sưu tập của lão tổ tông về manh mối của tấm bia đá, cơ hồ đều là những lời đồn, kỳ văn dị sự. Trong đó có mấy câu hấp dẫn đến Vương Bình. Hôm nay ta vẫn như trước đây, tìm những vị vương trên đỉnh cao hỏi thăm sự tình tấm bia đá. Tốn thời gian 2 năm, rốt cục có thu hoạch. Ta tìm một vị vương, tự xưng là đã từng thấy tận mắt tấm bia đá rơi xuống. Năm đó, mưu lưu lại cổ tịch có miêu tả. Thiên thạch bia rơi xuống, như là mưa chút huyết vũ phong vân biến sắc, Cuồng phong gào thét, tấm bia đá như là một vì sao rơi xuống. Ở trên chỗ đó, huyết vũ bốc hơi, bầu trời đỏ thẫm, giống như là xuyên thủng cả nhật nguyệt, nhuốm máu. Một màn này, vị tổ tiên kia cảm thấy bia đá giống như sao trời vẫn lạc, từ trên cửu thiên thần giới mà chết, rơi xuống nhân thế. Vì vậy, thiên địa đau buồn rơi nước mắt. Tà chất biến hạo nhiên chính khí thành công, tấn thăng làm truyền thuyết vương. Đám bạn ký chí cốt chúc mừng, tà thiết yến sảng khoái, cùng đám bạn lâng ly cạn chén. Bởi vì hôm đó, ta mang một lão hữu đến chỗ thiên thạch thiết yến. Sau khi uống say, thì bỗng nhiên thấy kỳ cảnh phát hiện. Ta và đám bạn nằm mơ một giấc mộng, là mộng nhân thần chiến, tinh không nhuốm máu. Đến khi tỉnh mộng lại, hỏi là hoàng lương nhất mộng, là quỷ dị, ai cũng mơ thấy giống nhau. Ta và đám chí cốt cảm thấy thần kỳ, tìm tòi kỹ càng. Nguyên nhân chính là từ tấm bia đá. Bởi vì đêm qua uống say đều ngủ ở đó, dựa vào đó mà ngủ. Ngày 3 tháng 3 năm 1866. Thường nói rồng ngẩng đầu, tháng 3 thì sinh hiên viên. Hôm nay là đại lễ hoa hạ, ta lại tiến đến đỉnh cao nhất của cao nguyên Táng Thổ, muốn xem mà một khối khác, thuận tiện xem có cơ hội lấy về hay không, ghép lại xem có thể tìm ra được hoàn lương nhất mộng không. Lên đó ta đã thấy một nửa còn lại tấm bia không có tung tích, biết là bị người ta đánh cắp hay là nguyên nhân nào đây. Chưa có được tấm bia ta rất đáng tiếc, nhưng ta gặp được lão già điên. Lão biết được cũng vì tấm bia đá mà đến. Lão cũng muốn dò xét về tổ tiên của nhân loại và luân hồi sai lầm. Trò chuyện một phen rất là thân giao. Lão già điên có thể gọi là kỳ tài, mặc dù điên nhưng không ngốc, giống như điên mà không phải điên, chỉ là người quá trí. Mấy ngày trò chuyện, ta và lão già điên chỉ hận gặp nhau quá muộn. Vốn muốn mời hắn lưu lại mấy ngày trò chuyện về thời đại của tổ tiên của nhân loại. Đáng tiếc lão già điên muốn đi đến vô khảm vực hải. Chuyến đi này có lẽ là vĩnh biệt. Ta nhiều lần giữ nhưng lão khăng khăng đi, không ngăn được. Gọi là vô khảm vực hải có bí mật, biết đâu có thể tìm ra sự tình tổ tiên. Hắn cả đời vẫn đang truy tìm về bí mật của luân hồi. Ta không ngăn nổi cho nên uống rượu tiễn biệt. Xem hết cuốn nhật ký, Vương Bình một tay chống cằm lộ ra trầm tư. Nguyên lai tưởng rằng cái bia đá kia chỉ là bia đá, không nghĩ đến lại có nhiều thần kỳ như vậy. Mà lão già điên tự hồ như cũng đang tìm bia đá. Theo như trong nhật ký viết, hiển nhiên lão già điên đang truy tìm tung tích về tổ tiên của nhân loại, chứng minh là bia đá xác thực có ghi chép. Đem ánh mắt nhìn lên giật nhật ký, Vương Bình nhìn chằm chằm vào bia đá, còn không quên hỏi Trịnh Gia lão tổ tông. Tiền bối, vậy lão già điên đó còn sống không? Trịnh Gia lão tổ tông lắc lắc đầu, cầm lại cuốn nhật ký. Ta không biết, khả năng đã chết. Vô khảm vực hải là nơi quá nguy hiểm. Lão già điên thực lực không yếu, nhưng hắn cũng không phải là mạnh ở phương diện lực chiến. Đến cả quỷ vương đời thứ 3 cũng vẫn lạc tại vô khảm vực hải. Hắn không có hy vọng sống được. Vô khảm vực hải là nằm trong những tốp đầu của 108 khu vực âm khí cổ lão, giống như là một đại dương mênh mông, rộng lớn, vô bờ, không phải là người thường có thể đi đến cuối, nguy hiểm trùng trùng. Là thứ nguy hiểm thứ 2 sau Táng Tổ cao nguyên. Âm khí của lão bộc phát rất rộng lớn, mỗi một khu vực đều có những tình cảnh rất đặc biệt, có chứa đựng những nguy hiểm trùng trùng. So mức độ nguy hiểm thì cao nguyên Táng Tổ và vô khảm vực hải là nguy hiểm nhất, được vinh dự là hai địa phương tuyệt địa của âm khí cổ lão. Sự nguy hiểm của chúng khác nguy hiểm của Minh Hà. Minh Hà nguy hiểm là hữu tử vô sinh, xuống dưới là chết. Còn cao nguyên Táng Tổ và vô khảm vực hải nguy hiểm chính là ở chỗ quỷ dị, khắp nơi tràn ngập quỷ quyệt thần bí, có khả năng tiến vào chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Nếu như dùng loại hình phim ảnh mà nói, chính là trước khi tận thế, sau là phim kinh dị. Chương 583. Trừ Tây Hoàng Nhân Tổ. Đời Quỷ Vương thứ ba là chết ở Vô Khảm Vực Hải sao? Hắn không phải là nói là chết ở Cao Nguyên Táng Tổ cơ mà. Vương Bình đối với tin tức này tự nhiên cũng có hiểu. Trịnh gia lão tổ tông làm sao lại đưa ra lý thuyết không giống như mình biết. Hắn đúng là chết ở Cao Nguyên Táng Tổ, nhưng nguyên nhân chết chân chính không phải là ở Cao Nguyên Táng Tổ. Trịnh gia lão tổ tông hít sâu cảm khái. Chuyện này là lão già điên nói. Hắn nói muốn đến Vô Khảm Vực Hải. Ta nói nơi đó rất nguy hiểm, đến cả quỷ vương đời thứ ba cũng chết. Trừ phi ngươi là quỷ vương, nếu không rất khó sống sót. Kết quả lão già điên nói quỷ vương đi cũng phải chết, là quỷ vương đời thứ ba cũng chết ở Vô Khảm Vực Hải. Vương Bình nhíu mày, nhớ lại những hiểu biết thông tin về quỷ vương đời thứ ba. Nếu như ta lỡ nhớ không lầm, quỷ vương đời thứ ba là vì đi cứu tiên sư ở Vô Khảm Vực Hải, cuối cùng không cứu được tay không mà về. Ta cũng nói như vậy với lão già điên, nhưng lão già điên nói hắn không chỉ tay không mà về, gặp nguy hiểm ở Vô Khảm Vực Hải, mặc dù thoát ra được nhưng thụ thương, đến Cao Nguyên Táng Tổ tìm chí bảo trị liệu, cuối cùng chịu không nổi. Cho nên thế nhân vẫn tưởng là quỷ vương đời thứ ba chết ở Cao Nguyên Táng Tổ. Lão tổ tông nhớ lại ngày đó trò chuyện với lão già điên, thần sắc cũng không sai biệt lắm khi nói với Vương Bình bây giờ, đều là rất giật mình. Lão tổ tông của Trịnh gia cùng Vương Bình trò chuyện rất hợp ý, lại nói ra một sự kiện bí mật. Người ở trên đỉnh cao nhất, thế gian khó gặp địch thủ. Nhưng bây giờ người ở đỉnh cao nhất còn sống rất ít. Theo lý thuyết đạt tới xưng vương thì tuổi thọ kéo dài. Mỗi một lần chất biến âm khí, dương khí có thể có thêm duyên thọ. Chỉ cần không đi tìm đường chết thì trên cơ bản sống mấy trăm năm. Đạt đến là truyền thuyết vương, sống 1-2 ngàn năm. Đến mức đứng trên đỉnh cao thì càng không cần phải nói. Nhưng vì sao lại có ít người đứng trên đỉnh cao như vậy? Là vì sao? Vương Bình hỏi thăm. Bởi vì đạt đến đỉnh cao nhất là rất nguy hiểm. Giây phút nào cũng nguy hiểm. Âm thanh của Trịnh gia lão tổ tông bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia đáng sợ. Thần sắc này giống như là đi trên một con đường đêm, bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện một lão nhân cầm đèn pin chiếu lên khuôn mặt già nua của mình. Cái làm cho Vương Bình để ý cũng không phải là biểu tình biến hóa của Trịnh gia lão tổ tông, mà là nội dung lão đang nói đến, làm cho người ta sợ hãi, không rét mà run. Đỉnh cao xuất thế ai dám tranh phong, câu nói này đã lưu truyền từ xa xưa, cũng không phải chỉ là tùy tiện mà nói. Nhân vật mạnh như vậy, ấy vậy mà Trịnh gia lão tổ tông lại nói bọn họ giây phút nào cũng rất nguy hiểm, làm cho người ta quỷ dị không hiểu. Cái gì mà để đến mức đỉnh cao nhất còn thấy nguy hiểm? Tiền bối, lời này của người là có ý? Vương Bình cũng không hiểu. Trịnh gia lão tổ tông vươn tay, bất đắc dĩ. Lão giả điên cũng không nói. Hắn nói ta có hy vọng lên đến đỉnh cao nhất thì mới biết tình huống, còn hiện tại biết rõ không tốt. Sắc mặt của lão cũng đau nhức vô cùng, nghiến răng nghiến lợi. Bất đắc dĩ, ánh mắt của Trịnh gia lão tổ tông thâm thúy. Mặc dù lão giả điên không nói nguyên nhân, nhưng ta có thể nghe được là lão giả điên muốn nói với ta về sao người mạnh cũng vô tận mà chấm dứt là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chỉ có thể đạt đến mức độ đó mới biết. Vậy tại sao lão già điên biết? Ai biết, lão vốn là một kẻ kỳ tài, cho đến nay ta cũng chưa từng gặp qua người nào như vậy. Có lẽ lão thông qua một cái gì đó mà biết. Nói đến đây, Trịnh gia lão tổ tông liếc mắt nhìn Vương Bình. Lão không có nói cho Vương Bình một việc, không phải lão không muốn nói, mà là việc này lão chỉ là suy đoán. Chỉ là suy đoán không quá chắc chắn. Trịnh gia lão tổ tông từng có phỏng đoán, lão giả điên này khả năng không chỉ là một kỳ tài, mà thậm chí còn là một yêu nghiệt tu luyện. Có thể lão giả điên đạt tới đỉnh cao nhất, biết được bí mật của đỉnh cao nhất, dứt khoát đem cảnh giới của mình đánh tụt xuống. Bởi vì ở đỉnh cao nhất kia không có giây phút nào là không nguy hiểm. Cho nên lúc đó sẽ không có thời gian mà tìm tòi nghiên cứu, truy tìm về tổ tiên của nhân loại. Điểm này không phải là không có lửa thì làm sao có khói. Bởi vì Trịnh gia lão tổ tông và lão già điên thời điểm uống rượu cũng nói năng tự do, cảm nhận được lão già điên nói về tổ tiên của nhân loại, nói về đỉnh cao nhất, trong lúc lơ đãng hiện ra một tia khí chất bất phàm. Trịnh gia lão tổ tông gặp qua loại khí chất này, ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Chỉ có người ở đỉnh cao nhất mới có phong cách vô địch như vậy. Vương Bình cũng không phát giác được ánh mắt của Trịnh gia lão tổ tông, định tự hỏi lão già điên nói đến nguy hiểm đó là gì. Trịnh gia lão tổ tông biết lão già điên hẳn chỉ là 1/10. Lão già điên làm sao lại nói đến đỉnh cao nhất, làm sao lại biết được bí mật. Thật ra việc này cũng không có liên quan đến hắn. Vương Bình nghĩ đến một khả năng, tên điên này liệu rằng có phải là đang theo đuổi bí mật về tổ tiên của nhân loại mới phát hiện bí mật của đỉnh cao nhất. Nói cách khác, bí mật của đỉnh cao nhất cùng với tổ tiên nhân loại có liên quan, và thậm chí có thể liên quan đến cả sai lầm của luân hồi. Mọi người đều biết tổ tiên nhân loại mạnh vô cùng, có khả năng so với đỉnh cao nhất còn mạnh hơn. Từ sau khi tổ tiên nhân loại, cổ kim đã trôi qua bao nhiêu tuế nguyệt cũng không thể nào sinh ra được loại nhân vật như tổ tiên của nhân loại. Phải chăng cũng có liên quan đến sai lầm của luân hồi? Mà đây chính là chỗ nguy hiểm nhất của những nhân vật trên đỉnh cao. Bia đá. Con người của Vương Bình lóe sáng, đứng dậy đi đến trước bia đá. Hiện nay có thể đặt tay vào. Chính là cái bia đá này, thông tin của nó là thứ duy nhất viết về tổ tiên của nhân loại. Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình nhìn xuống, chữ Tây Hoàng Nhân Tổ khắc trên bia đá. Trịnh gia lão tổ tông thấy Vương Bình xem xét cũng không có quấy rầy mà lặng lặng rời đi. Tự mình giải mã mấy trăm năm cũng không tìm ra nguyên nhân, lão cũng không tin Vương Bình là một người tuổi tác còn không có nhiều bằng số lẻ của mình có thể tìm ra được sự việc gì. Chết cũng chết, trừ Tây Hoàng Nhân Tổ, nhân tổ khác cũng chết, chỉ còn lại Tây Hoàng Nhân Tổ cô độc đối với thế giới, cô độc chống thiên địa. Vương Bình đọc những chữ viết, đọc được một nửa thì lại đến đoạn bia đá đứt gãy. Không có để ý quá nhiều, hắn biết tình huống này, tiếp tục giải thích. Muốn tạo phúc chúng sinh lại rơi vào kết cục. Ông trời, nếu như người có linh mở mắt ra một chút. Bia đá đứt gãy, hàng chữ chỉ còn một nửa. Vương Bình cũng không hiểu đoạn này là có ý tứ gì. Mới đầu khen Tây Hoàng Nhân Tổ, đằng sau lại nói vì sao lại rơi vào kết cục này. Câu nói ông trời nếu như người có linh mở mắt nhìn một chút, hắn cảm nhận được sâu sắc cảm xúc của người khắc bia đá. Lúc đó đem toàn bộ tự tình của mình biểu đạt ra. So với một người gặp sự tình không công bằng sẽ đi mắng ông trời già không có mắt. Cái gì mà ông trời già không công bằng? Chương 584. Bọn họ chưa từng hận tổ tiên nhân loại. Nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, Vương Bình trầm mặc, lông mày cau lại. Tổ tiên nhiều đời trước đã chết, chỉ còn lại Tây Hoàng Nhân Tổ. Bọn họ đã chết vì tạo ra luân hồi sao, hay là vì điều gì? Chỉ dựa vào đoạn bia đá, Vương Bình cũng không phán đoán được. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu Vương Bình điều tra. Thời đại khắc bia đá, tổ tiên tạo ra luân hồi không phải là một vị, mà chính là 5 vị tổ tiên cùng nhau rèn đúc. Trên tấm bia đá có khắc đến thông tin về các vị nhân tổ đã tử vong, chứng minh là sau khi rèn đúc luân hồi. Đây chính là thời đại cuối cùng của tổ tiên nhân loại. Cùng lúc đó, Vương Bình biết được tổ tiên còn sống duy nhất chính là Tây Hoàng Nhân Tổ. Mà dựa theo đoạn văn này ghi lại, luân hồi là người sau khi chết là 6 đạo luân hồi đều ở bên trong, đầu thai lại là vì người làm ra một thế. Đoạn văn này rất ngắn, vừa vặn lại đến chỗ gãy. Vương Bình đoán, xem ra một nửa phần trước có khả năng liên quan đến luân hồi. Tỏa nhiên, đọc tiếp lại tiếp tục đề cập. Chuyện luân hồi chỉ tồn tại trong cổ tích, dùng để lừa gạt trẻ con. Thế nhưng, tổ tiên của nhân loại nhiều đời trước. Vậy mà... Vương Bình đọc ra, đoạn này lại thiếu một đoạn, đúng chỗ đứt gãy. Bất đắc dĩ, Vương Bình xúc động, muốn đem tấm bia đá ở âm ty đoạt lấy ghép vào để giải mã chân tướng. Ta nhất định phải tìm cơ hội đem lấy tấm bia đá của lão Trần, bằng không thì cũng phải chụp ảnh mới được. Đọc như vậy cũng không phải là cách. Vương Bình trong lòng ngầm hạ quyết tâm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi Trịnh gia lão tổ tông trở về, Vương Bình vẫn đứng trước bia đá, thần sắc chăm chú, ánh mắt không rời khỏi bia đá. Trịnh gia lão tổ tông kinh ngạc, tựa hồ như Vương Bình chưa từng rời đi một chút, một tấc cũng không rời bia đá. Không lẽ hắn nhìn ra cái gì sao? Trịnh gia lão tổ tông nghi ngờ, lặng lẽ nói. Đối mặt với vấn đề này, thật sự là Trịnh gia lão tổ tông cũng có thể làm cho người ta xem mà muốn ngủ gật. Tựa như là bảo một người không thích đọc sách bắt hắn đọc văn, đoán chừng không bao lâu người này khẳng định sẽ lăn quay ra ngủ. Vương Bình tiểu hữu, có nhìn ra cái gì không? Trịnh gia lão tổ tông phát hiện thần sắc của Vương Bình hết sức tập trung, toàn tâm toàn ý xem bia đá, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, giống không giống như là người mù đọc sách, thậm chí còn ra vẻ là hiểu biết. Vương Bình không quay đầu lại, vẫn xem bia đá. Hắn nhìn đến cuối cùng mới nói là hiểu được một hai. Trải qua lâu đời tế nguyệt, cùng với bia đá ở trên phế tích của Minh Hà, tấm bia đá này đứt gãy, tế nguyệt cũng ăn mòn chữ nghĩa. Nếu không, bằng vào những hiểu biết của Vương Bình về tổ tiên nhân loại thì không bao lâu có thể đọc hết toàn bộ bia văn. Cái gì? Hiểu sơ sơ một hai, giống như là đạn hạt nhân rơi xuống biển, gây lên biển động ngập trời. Trịnh gia lão tổ tông nghe đến đây thì cũng chấn động. Tổ tiên nhân loại nhiều đời trước viết ra văn tự không giống với văn tự thời hiện đại, có thể chậm rãi tìm tòi, bởi vì đây là văn tự đã tuyệt diệt của loài người. Hiện tại Vương Bình lại nói hắn hiểu một hai, làm sao lại không để cho lão tổ tông giật mình. Vương Bình tiểu hữu, ngươi nói ngươi đọc cái gì? Trịnh gia lão tổ tông túm lấy bả vai của Vương Bình, ánh mắt sáng rực. Ta cũng nghiên cứu bìa văn, chỉ bằng chúng ta chia sẻ. Ta không đọc nhiều được nội dung, chữ nghĩa xem cũng không hiểu, chỉ có thể hiểu vài chữ thôi. Vương Bình cũng không có gì giấu giếm, đem toàn bộ những hiểu biết của mình về bia đá khái quát nói cho Trịnh gia lão tổ tông. Trịnh gia lão tổ tông đối với hắn cũng không tệ, cho hắn xem bia đá, còn đem nhật ký ghi chép của mình cho Vương Bình xem. Tự nhiên Vương Bình cũng không có tiếc. Bất quá trên phương diện chữ nghĩa, hắn không có nói. Thế gian có rất nhiều chữ nghĩa, loại chữ nghĩa, cho nên rất có thể là người ta nói học chữ nghĩa này ở đâu. Chỉ một chốc lát, Tây Hoàng nhân tổ. Trong này nói đến Tây Hoàng nhân tổ sao? Trịnh gia lão tổ tông trợn mắt, râu bạc đến dựng cả lên. Nói xong, lão đi đến bên bia đá, đôi mắt già nua tỏa sáng, giống như muốn nhìn thấu cả cổ kim. Thì ra, đây là tấm bia đá về thời đại cuối cùng của tổ tiên. Nói như vậy, người khắc tấm bia đá không phải là tổ tiên, mà là một người chuyên ghi chép. Hoặc nói, đây là một người chuyên đục bia văn. Đối với tổ tiên tạo luân hồi, cùng với tổ tiên thời đại, đều chứng kiến hết. Vương Bình gật đầu. Trải qua nửa giờ giải mã, hắn đã nhìn ra đại khái. Bia văn này giống như là một cuốn nhật ký. Hắn đơn giản trình bày lại luân hồi là tổ tiên của nhân loại, cũng không có che giấu, toàn bộ là thể hiện ra sự sùng kính tôn trọng với các vị nhân tổ, đồng thời cũng viết ra rất nhiều sự tình thảm liệt của tổ tiên thời kỳ cuối. Tổ tiên của nhân loại thời kỳ cuối đã phạm phải sai lầm, dẫn đến nhân loại hủy diệt, hậu quả nghiêm trọng, văn minh đều bị phá hoại tan tành, nhân loại tử thương thảm trọng. Thời đại đó đã cực kỳ bi thảm, chỉ có thể gian nan cầu sinh, đau khổ dãy dụa, sống một giây hay một giây. Thời đại đó nhân loại đối với tương lai là một mảnh hắc ám, chỉ có tuyệt vọng. Thế nhưng bọn họ chưa từng hận nhân tổ. Vương Bình đột nhiên nói, ánh mắt nhìn vào đoạn văn cuối cùng của bia đá, con người thâm thúy, cho dù đến chết cũng không hối hận. Trịnh gia lão tổ tông nghe vậy chấn động, lời nói của Vương Bình rất nặng nề, phảng phất nhìn về thời kỳ cuối của tổ tiên nhân loại, là người khắc bia đá đã cảm xúc. Theo như Trịnh gia lão tổ tông nhìn thấy, Vương Bình nói ra câu cuối cùng: người, van cầu người đừng chống đỡ nữa. Người nằm xuống, van cầu người. Rất nhanh, máu của người sẽ chảy hết. Nghỉ ngơi một chút đi, đừng tự trách mình nữa. Chúng ta không hận các người. Ngắn ngủi chỉ một câu, đọc ra mồm, Vương Bình cũng làm cho lão tổ tông của Trịnh gia có thể cảm nhận được. Trong lòng rung động, yết hầu run rẩy. Vương Bình không hiểu, cái mũi tự nhiên cảm giác mỏi nhừ, không biết là vì chữ trên tấm bia đá nhuốm máu, hay là nội dung của chữ nghĩa, hoặc là có cái gì đó thần kỳ. Cứ đọc đến đoạn bia văn này, Vương Bình cảm thấy trong lòng chĩu nặng. Tổ tiên nhân loại phạm phải cái sai lầm gì? Thời đại đó đến cùng là bi thảm như thế nào? Vương Bình và lão tổ tông nhìn chằm chằm vào bia đá rất lâu không nói. Biết được đại khái chữ nghĩa của người khắc bia đá, trong lòng của bọn họ dấy lên một nỗi đau buồn. Nỗi đau buồn đó bỗng nhiên lan tràn ra, tăng lên. Tây Hoàng Nhân Tổ, sau khi luân hồi, hắn còn sống. Tổ tiên nhiều đời trước, thời kỳ cuối, hắn là làm gì đây? Liệu có còn sống hay không? Vương Bình nỉ non, lẩm bẩm. Chương 585. Chuyện bình thường nhất cũng là chuyện kinh diễm nhất. Ánh mắt rời khỏi trên tấm bia đá, Vương Bình giống như nhớ tới điều gì. Tiền bối, người vừa rồi tự hồ như rất kinh ngạc chuyện bia đá đề cập đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Đã đạt đến truyền thuyết vương, mỗi một vị đều ít nhiều biết về sự tình của tổ tiên nhân loại. Tối thiểu là 5 vị tổ tiên nhân loại, danh hào cũng rất rõ ràng. Trịnh lão gia tổ tông lúc trước đã chấn kinh khi biết rõ được danh hào của tổ tiên nhân loại. Trịnh lão gia tổ tông lúc đó ánh mắt nhấp nháy nói: bởi vì lão giả điên đã nói với ta, tổ tiên nhân loại nhiều đời trước, hắn từng suy đoán cao nguyên Táng Tổ là tập trung chính là chôn Tây Hoàng Nhân Tổ. Lão rất khiếp sợ, lời của lão già điên đã xác nhận cao nguyên Táng Tổ xuất hiện bia đá chính là nói về Tây Hoàng Nhân Tổ. Không biết liệu rằng ở những nơi khác còn có những thứ gì khác. Vương Bình gật gật đầu, đồng thời cũng giật mình. Lão già điên biết cao nguyên Táng Tổ là chôn Tây Hoàng Nhân Tổ, liệu có chắc hay không? Việc này đến Tam Sinh Thiên Uyên, Vương Bình mục đích là cũng muốn điều tra liệu có liên quan gì đến lai lịch của Thẩm Bảo Bảo. Căn cứ theo các loại manh mối, Thẩm Bảo Bảo rất có khả năng liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Nguyên bản Vương Bình cũng muốn thử thời vận xem một chuyến đến cao nguyên Táng Tổ, biết đâu lại tìm ra đầu mối gì đó. Hiện tại lão giả điên nói cao nguyên Táng Tổ chính là chôn Tây Hoàng Nhân Tổ, thì làm sao không để cho hắn không phấn khởi đây. Nếu như sự thật là như vậy, Vương Bình nói nhất định là phải đi cao nguyên Táng Tổ một chuyến. Nó không chừng lần này có thể biết được lai lịch của Thẩm Bảo Bảo, thậm chí còn biết thêm những bí mật kinh người. Xác thực là ta không chắc. Lão già điên trước đây cũng chỉ là phỏng đoán. Còn phỏng đoán chắc chắn như thế nào thì lão cũng không có nói. Chỉ nói qua rất nhiều dấu vết để lại. Gia hỏa này là một thiên tài. Nó không chừng hắn thật sự có thể mở ra được bí mật về tổ tiên. Trịnh gia lão tổ tông sắc mặt cũng đang tính toán. Vương Bình gật đầu, tán đồng với cái nhìn của lão. Tiền bối, vậy lão già điên có đề cập đến sự tình về Tây Hoàng Nhân Tổ hay là các vị tổ tiên khác? Hắn thật sự muốn biết rõ ràng tình huống, càng truy lùng về chân tướng của tổ tiên nhân loại, hắn càng phát hiện những điều thần bí. Chỉ cần mở ra được những bí mật đó, sẽ biết được sai lầm đó là gì, sai lầm tạo ra đại họa đến như thế nào, đến mức không thể nào thay đổi được. Có. Trịnh gia lão tổ tông không do dự mà đáp lại. Thật không dám giấu, lão giả điên nói sự tình Tây Hoàng Nhân Tổ cũng chỉ là phỏng đoán. Ta cũng không biết là có nên nói hay là không. Bởi vì hắn chửi bới Tây Hoàng Nhân Tổ. Tuy nói nhân loại tổ tiên tạo ra luân hồi phạm phải đại sai lầm ấy, thế nhưng mà sự tình cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Dù sao ở việc làm đó cũng là vì thương sinh thiên hạ. Sắc mặt của Trịnh gia lão tổ tông cũng lập tức trịnh trọng. Vương Bình tiểu hữu, ta hy vọng lời tiếp theo ngươi sẽ không nói bất luận điều gì. Để bây ngươi chắc hay không? Thần sắc của lão biến hóa, Vương Bình cũng không khỏi nghiêm nghị. Tiền bối yên tâm, ta cam đoan sẽ không nói ra. Trời biết, đất biết, ta biết, người biết. Thấy vậy, Trịnh gia lão tổ tông bấy giờ mới yên tâm, khoát tay ra địa hiệu cho Vương Bình ngồi xuống. Không khí giống như ngưng động, khắp nơi yên tĩnh. Trịnh gia lão tổ tông đột nhiên nói một câu, Vương Bình nhất thời cũng không thể nào hồi thần, lập tức trợn mắt, sửng sốt. Tây Hoàng nhân tổ là rất phổ thông. Cái gì? Rất phổ thông có nghĩa là... Nếu như không phải đây là Trịnh gia lão tổ tông nói ra, mà là một nhân sĩ đuổi quỷ bình thường, Vương Bình dám cam đoan một giây sau hắn sẽ vả cho người kia một phát lan quay ra chết ngay lập tức. Nói đùa cái gì vậy? Tổ tiên nhân loại nhiều đời trước ít nhất cũng là những nhân vật tồn tại trên đỉnh cao. Từ xưa tới nay, tổ tiên nhân loại xuất hiện 5 vị, ai mà không phải là vang dội cổ kim. Dù là thời đại biến thiên, cho dù là lịch sử bị che đậy, vẫn không thể nào xóa được sự huy hoàng của bọn họ. Bây giờ có người lại nói tổ tiên nhân loại lại chính là một người rất bình thường. Nếu như nói thế gian này sự kinh khủng nhất là gì, thì đây chính là sự việc nói Tây Hoàng nhân tổ rất bình thường. Đây là sự kiện buồn cười nhất thế gian, sẽ làm cho người ta cười thối mũi. Nhìn thần sắc của Vương Bình, lão tổ tông Trịnh gia cũng dở khóc dở cười. Lúc đó nghe ta cũng như nghĩ như người đó. Ta cũng muốn một đòn trực tiếp đập chết lão giả điên nó. Hắn nói tổ tiên nhân loại nhiều đời trước mạnh. Không sai, mỗi một người đều rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Tây Hoàng nhân tổ không ngoại lệ, nhưng Tây Hoàng nhân tổ khác với những vị nhân tổ khác. Sau khi sắp xếp lại cảm xúc, Trịnh gia lão tổ tông nói, lão giả điên nói, so với những tổ tiên khác thì Tây Hoàng nhân tổ lại rất bình thường. Ta từ đầu không hiểu ý tứ của lão, về sau lão đưa cho ta một ví dụ. Hắn nói Gia Cát Lượng đi học vẽ, vẽ đến mức quỷ phủ thần công, trở thành một đại danh họa. Kỳ thật chúng ta cảm thấy điều đó là đương nhiên. Nhưng nếu như một nông dân đi học vẽ mà trở thành một đại danh họa, chúng ta sẽ cảm thấy hắn rất đáng gờm. Bởi vì nông dân cùng Gia Cát Lượng không phải là chung một cấp bậc. Ở trong mắt chúng ta, nông dân là gần gũi, thuộc về tầng lớp phổ thông. Tổ tiên nhân loại các đời khác chính là Gia Cát Lượng, mà Tây Hoàng nhân tổ lại chính là nông dân. Thở dài một cái, Trịnh gia lão tổ tông nhìn về trên tấm bia đá có ghi chép về Tây Hoàng nhân tổ. Vương Bình trầm mặc đã hiểu ý tứ của lão nói. Đúng lúc này, lời của Trịnh gia lão tổ tông lại tiếp tục nói, chính là Tây Hoàng nhân tổ chỉ là một người phổ thông, luận vào thiên phú tài hoa hắn rất bình thường. Nếu như ném vào trong đám người trực tiếp sẽ lẫn đi. Nhưng hắn lại cùng một chức vị với các tổ tiên nhân loại khác. Nghe đến đây thì ánh mắt của Vương Bình trong veo. Lấy phổ thông mà lại so sánh với những đỉnh điểm, đây chẳng phải là... Trịnh gia lão tổ tông ta sống từng đó năm, đến lúc đó nghe lão giả điên nói cũng giật mình. Hắn nói nhân tổ là bình thường, nhưng đây cũng là người duy nhất kỳ lạ như vậy, không có người thứ hai. Hàn Huyên cùng Trịnh gia lão tổ tông một hồi, chia sẻ những nội dung mình đã biết. Vương Bình đứng dậy rời đi. Hắn quyết định chờ sau khi xuất phát, hắn sẽ khởi hành tiến về cao nguyên táng tổ. Ban đêm, Vương Bình đã chuẩn bị xong những nhu yếu phẩm cho vào trong không gian trữ vật. Cao nguyên táng tổ rất nguy hiểm, vẫn là phải đem thực lực để tăng, vừa vặn cũng tích xúc điểm số. Trong lời nói, Vương Bình nhìn vào bảng hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 25, đạo hạnh Vương, âm dương nhị khí chất biến 50%, kỹ năng ngự thủy, ngự không, đạo cụ bạch trạch thần ngọc, trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, cửu tự chân ngôn, điểm thuộc tính 2 vạn, không gian trữ vật 140 khối. Cùng với thực lực gia tăng, Vương Bình phát hiện điểm thuộc tính càng ngày càng tăng nhiều. Bởi vì mình tùy tiện đi bất kỳ đâu, chỉ cần gặp được yêu ma quỷ quái, tất nhiên là mình sẽ có doanh thu thuộc tính. Lần trước bộc lộ thân phận civil, Vương Bình vỏn vẹn chiếm được một số điểm thuộc tính. Sau đó trở về Cửu Minh Quốc, phàm là những người yêu ma quỷ quái gặp mình ở Cửu Minh Quốc đã từng đối với mình kính sợ, sùng bái, bây giờ gặp như vậy, điểm thuộc tính cũng lập tức tăng vọt lên đến 2 vạn điểm. Khoảnh khắc như vậy, nếu như không phải là bận rộn, Vương Bình xém chút nữa nhịn không được là chạy khắp nơi, tự mình đến những nơi âm khí của lão bộc phát, nghênh ngang đi khắp linh dị giới, tiến về chỗ yêu ma quỷ quái, làm cho yêu ma quỷ quái chấn kinh, kiếm điểm. Chương 586. Chết cười ở trên trời. 2 vạn điểm thuộc tính đủ để ta tăng cho âm dương nhị khí 70%. Vương Bình vuốt vuốt cằm, chất biến 70% cũng vừa vạn đạt đến truyền thuyết vương. Bất chi bất giác mình đã đạt đến truyền thuyết, là chỉ còn cách đỉnh cao một bước, đỉnh cao nhất. Vương Bình nắm chặt nắm đấm, con người sâu thăm thẳm, có kiên định. Cái gọi là ở những trình độ khác nhau thì tầm nhìn cũng khác nhau. Thực lực tăng lên, Vương Bình lại càng phát hiện ra những điều kỳ dị trong linh dị giới và âm khí của lão bộc phát. Ở bên trong đó chất chứa rất nhiều bí mật, có những thứ mà rất nhiều người không biết đến. Ở trong mắt thường nhân, truyền thuyết đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, giống như là người bị bệnh tự kỷ, tử trạch, chân không bước ra khỏi nhà vậy. Dù sao đổi lại là người bình thường, đạt đến cấp độ này, hận là không thể mỗi một ngày đi ra đường mà đi dạo, bởi vì sợ người khắp thiên hạ biết mình tới. Vừa vặn lại ngược lại, Vương Bình hiểu là bọn họ không phải là tự bế, mà là bọn họ còn có nguyên nhân khác. Đã đạt đến truyền thuyết vương, thực lực mạnh mẽ, trở thành những nhân vật cự phách, lại càng xâm nhập sâu vào trong linh dị giới, lại càng biết đến những chiếc bí mật kinh người, lại càng có trách nhiệm nặng nề đặt lên vai. Sự tình cần phải cân nhắc còn nhiều hơn, không có giống như trước đây. Dù sao, làm sao mà tùy tiện đi dạo được? Bởi vì lúc đó, bọn họ đã trở thành những nhân vật đứng trên đầu của chúng sinh. Mỗi một người tọa trấn một phương để trấn nhiếp yêu ma quỷ quái, phòng ngừa yêu ma quỷ quái xâm lược. Dù sao, mỗi một hành động cử chỉ của bọn họ đều rất quan trọng. Thực lực và thành tựu của bọn họ, nhưng đó cũng là sự hạn chế của bọn họ. Đỉnh cao nhất, ngay từ đầu Vương Bình cảm thấy những truyền thuyết vương này xâm nhập vào, hắn phát giác đỉnh cao nhất thì lại càng thêm hao tâm tổn trí. Loại nhân vật này còn đáng sợ hơn cả truyền thuyết vương rất nhiều, còn cường đại hơn rất nhiều. Không một chút nào khoa trương, mỗi một vị đứng ở trên đỉnh cao nhất cũng đủ để diệt thế. Thực lực tăng lên, biết được những thứ trước đây không biết, Vương Bình phát hiện mọi thứ không có đơn giản. Những nhân vật ở đỉnh cao nhất chỉ có kiềm chế những nhân vật khác ở đỉnh cao nhất, đồng thời tự thân mình cũng lâm vào nguy hiểm. Lão giả điên nói đến bí mật của đỉnh cao nhất, làm cho Vương Bình cũng rất quan tâm, rất muốn đi tìm hiểu. Nhưng biện pháp duy nhất để biết được đó chính là đạt đến đỉnh cao nhất. Này, người muốn chất biến âm dương nhị khí sao? Trịnh Cần Châu ánh mắt vừa dừng lại, rất nhanh nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Một phút trước, khi Trịnh Cần Châu chuẩn bị nằm ngủ, đang định cùng Thẩm Bảo Bảo làm một chuyện gì đó, rốt cục bỗng nhiên giật mình một cái. Vương Bình đã đến, nói với Trịnh Cản Châu giúp hắn tìm phòng để bế quan, nói hắn muốn để tăng thêm thực lực. Nghe xong lời này, Trịnh Cản Châu cũng không còn tâm tư mà vật vợ ra giường nữa. Lập tức cả kinh. Đúng vậy, ta muốn chất biến âm dương nhị khí, ta cảm giác đến lúc ta có thể đột phá. Vương Bình đáp lại, lần này đến cao nguyên táng tổ, hắn phải đem thực lực tăng lên một cảnh giới tối cao để đề phòng bất chắc. Thần ở nơi trấn thủ của Trịnh gia, vạn chúng đang nhìn, Vương Bình tự nhiên không thể tăng thực lực bình thường được. Điểm thuộc tính có là đủ, thế nhưng còn có vài việc phải chuẩn bị sẵn. Vương Bình có thể tưởng tượng, nếu như mình không chuẩn bị, ngày mai đám người nhìn thấy mình đạt đến truyền thuyết vương khẳng định sẽ kinh hãi. Thậm chí Vương Bình có thể tưởng tượng gương mặt già nua của Trịnh gia lão tổ tông sẽ kinh ngạc gào lên. Là ta gặp quỷ, làm sao ngươi lại là truyền thuyết vương có một đêm? Kết quả là Trịnh gia lão tổ tông suy nghĩ lung tung, không chừng cho rằng là mình đột phá thực lực là do tấm bia đá. Nếu như đứng trước mặt vạn chúng, không chừng Trịnh gia lão tổ tông sẽ bắt toàn bộ người của Trịnh gia đến mà liếm tấm bia đá một trận, sau đó để ngồi chờ thực lực để tăng. Vương Bình ca, ta van xin ngươi, làm một người bình thường có được hay không? Làm ơn làm một người bình thường có được hay không? Trịnh Cẩn Châu khiếp sợ kêu rên. Vương Bình mỉm cười, vậy đây không phải là người sao? Đúng vậy, xác thực là người bình thường. Nếu như không làm người bình thường, vậy thì ta làm quỷ dọa chết các ngươi. Khóe miệng của Trịnh Cẩn Châu co giật, hắn một loại xúc động chấn động trong tâm thần. Một đêm này nhất định là Trịnh gia sẽ mất ngủ. Người nhà họ Trịnh biết được Vương Bình muốn đột phá thì mỗi một người kinh động như là gặp thiên nhân, sắc mặt điên cuồng, tâm thần xém chút nữa là muốn hóa điên. Còn mẹ nó chứ, này, người đang đùa sao? Vương Bình huynh muốn đột phá ạ. Một vị nhân vật trẻ tuổi của Trịnh gia cùng thế hệ Vương Bình kinh hãi, là hắn quá kích động, bị tin tức này làm cho thất thố. Trịnh gia trấn thủ sôi trào, ngoại trừ những vị còn đang đi vắng hoặc là những đứa trẻ con còn đang dạo chơi, tất cả đều bừng tỉnh. Vương Bình lại sắp sửa đột phá sao? Hắn lúc này mới có bấy nhiêu tuổi? Già, còn nhớ ngày hôm qua người nói vừa mới đột phá ngàn năm đạo hạnh. Đúng rồi, già, thời điểm đó người mới có 200 tuổi. Già. Đến cùng toàn bộ Trịnh gia sôi trào, đến cả bọn trẻ con cũng bị đánh thức dậy. Toàn bộ Trịnh gia huyên náo như là ong vỡ tổ vậy. Vương Bình cũng không biết Trịnh gia sôi trào, bởi vì lúc này hắn đã tiến vào trong phòng bế quan. Lúc đó cũng có 3 người tiến vào một gian bế quan khác. 3 người này chính là Trịnh Càn Châu. Hắn bị Vương Bình kích thích, tự cho rằng mình cũng là một yêu nghiệt, là thiên tài trong thiên tài. Ấy thế nhưng so với Vương Bình thì 2 người căn bản là không chung một cấp bậc. Cảm giác mình giống như là một tên đầu cá ướp muối vậy. Muốn tu luyện, khẳng định là phải tu luyện. Đối với việc này, bọn gia chủ của Trịnh gia cũng vô cùng cao hứng. Cảm giác Vương Bình quả nhiên hay lắm, rốt cuộc cũng có thể kích động được Trịnh Càn Châu. Vì để cho Trịnh Càn Châu tu luyện, bọn họ đã nhọc lòng, kết quả hoàn toàn là thất bại. Không nghĩ đến lần này lại có thu hoạch như vậy. Cao hứng, cho nên gia chủ Trịnh gia ánh mắt bỗng nhiên lộ ra lo lắng. Ta chỉ mong là đừng kích thích quá. Nghe vậy, Trịnh gia trưởng lão mỉm cười. Gia chủ, người đừng suy nghĩ quá nhiều. Vương Bình tiểu hữu là yêu nghiệt, Tiểu Càn nhà chúng ta cũng thuộc dạng yêu nghiệt. Mặc dù không thể so sánh với nhau, nhưng cũng không đến mức là đem Tiểu Càn kích phế chứ. Một trưởng lão khác lại phụ họa. Đúng vậy. Nghĩ là kích thích quá mức. Tối thiểu là Tiểu Càn chỉ là bị Vương Bình tiểu hữu kích thích vì cự ly cách nhau thôi. Trịnh gia gia chủ cũng cảm thấy có lý. Cũng đúng, Tiểu Càn đạo hạnh mới 300 năm, chưa có xưng vương. Hắn phải cố gắng tu luyện, không bao lâu có thể tăng mạnh đạo hạnh. Vương Bình tiểu hữu đã xưng vương, lại chất biến 50%. Sau hồ càng về sau chất biến lại càng khó. Chỉ cần cho Tiểu Càn thời gian, độ chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ đi, cho đến khi Tiểu Càn cũng xưng vương. Vị trưởng gia Trịnh gia trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Ý của ta chính là như vậy. Vương Bình tiểu hữu muốn kích thích Tiểu Càn, ít nhất cũng phải là xuất quan đạt đến truyền thuyết vương, mới có thể kéo đến chênh lệch tuyệt đối. Nhưng các ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Có khả năng hay không? Cuối cùng Trịnh gia trưởng lão nọ cười ha ha. Là 50% trực tiếp xuất quan thành truyền thuyết vương. Đây là chuyện chết cười. Cũng may bọn Trương Hạ và Lão Trần không ở đây. Nếu như nghe được câu nói này, tất nhiên bọn họ sẽ chỉ vào Trịnh gia trưởng lão nói: trưởng lão, ở trên đầu người cắm một lá cờ. Một lá cờ viết ngu đó. Chương 587, Tấn Thăng. Trịnh gia trưởng lão cười ha hả, bao gồm cả Trịnh gia gia chủ và những vị trưởng lão khác cũng cười to. Tiểu Càn nói bế quan bao lâu? Trịnh gia gia chủ cũng đang méo mó tính toán xem khi Trịnh Cản Châu xuất quan thực lực sẽ tăng đến mức độ nào. Hắn nói cùng bế quan với Vương Bình tiểu hữu. Vương Bình tiểu hữu xuất quan thì hắn xuất quan. Trịnh gia trưởng lão nhớ lại thời điểm trước khi Trịnh Cản Châu bế quan đã nói. Lúc này ở bên trong phòng bế quan, Trịnh Cản Châu đang cố gắng không nhanh không chậm. Ở bên kia Vương Bình lặng lẽ nhìn sang. Trịnh gia không hổ là ngũ tính thất vọng, phòng bế quan cũng theo trào lưu như vậy. Vương Bình nhìn về trang hoàng bố cục trong phòng bế quan. Vách tường làm xây bằng ngọc thạch, giường cột chạm trổ. Ở trong giường có đồ ăn, có nước, có ổ điện. Còn có thể nói ngoại trừ máy vi tính, tivi, những thứ có thể ảnh hưởng đến nhân loại tu luyện thì cái gì cũng có. Cái này đối với ấn tượng của Vương Bình về phòng bế quan khác biệt rất nhiều. Trong ấn tượng của hắn, phòng bế quan hẳn là phải một căn phòng bằng đá. Ở bên trong cũng chẳng có gì, chỉ có một cái nệm rơm. Sau đó người ngồi xếp bằng ở trên nệm rơm. 10 năm như một, tập trung tu luyện. Đem điện thoại lấy ra cắm sạc, Vương Bình bắt đầu chơi điện thoại. Hắn tu luyện không cần thời gian, chỉ cần có điểm thuộc tính là được. Tiến vào phòng bế quan chẳng qua là làm dáng một chút. Ô yêu vương, uầy, Tiểu Diệp có đói không? Mở cửa, nào mở cửa. Tiểu ô, ngươi không phải là nói đi cao nguyên táng tổ hay sao? U vương có chút ngoài ý muốn. Cao nguyên táng tổ nguy hiểm trùng trùng, Vương Bình làm sao lại rảnh rỗi tìm mình nói chuyện phiếm? Ở nơi đó cũng làm gì có tín hiệu điện thoại. Ê, ta còn chưa có đi đâu, dự định là tăng thực lực rồi hãng đi. Là tiểu nhị Diệp. Tăng thực lực? Thực lực của ngươi đã cường đại đến như vậy. Này, nếu như tăng thực lực thì đến mức độ nào? Vậy cũng phải cần thời gian rất lâu. Ô yêu vương, vậy cô sợ là thời gian dài không gặp ta nhớ hay sao? Diệp nhị hào, ta sợ là chủ nhân nàng đơn phòng gối chiếc sẽ nhớ người đó. Tiểu Diệp, này, mị mị đang đùa giỡn cô kia kìa, chúng ta cùng giáo huấn nàng nào. Tiểu Diệp, này, vì sao ngươi lại nghĩ là chúng ta cùng giáo huấn nàng? Ta đang nghĩ đến một loại cảm giác rất đen tối đó. Ê, là ảo giác. Là ảo giác thôi. Chất biến âm khí và hạo nhiên chính khí rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Thời gian dài hay ngắn cũng không quan trọng, quan trọng là phải an toàn, nghe chưa? Vương Bình trong lòng cảm động. Yên tâm, tôi tự có cân nhắc. Kỳ thật các người cũng không có lo lắng. Lần này ta tu luyện thời gian cũng sẽ không quá lâu, rất nhanh có thể đột phá đến truyền thuyết vương. Đoán chừng 1 tháng, sau đó tiến về cao nguyên táng tổ, rồi sẽ trở về. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đi giáo huấn tiểu mị mị. Diệp nhị hào, rất nhanh đột phá đến truyền thuyết vương, 1 tháng. Tiểu ô, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi như thế là quá chém gió đó. Mị vương đối với lời của Vương Bình cũng giật mình, cũng quên mất là Vương Bình đang đùa giỡn. Ê, cô không hiểu được đâu, ta thân có âm dương nhị khí, tu luyện không giống như các người. Ta muốn làm truyền thuyết vương thì 1 tháng là đạt được. Đây là ta còn tận lực áp chế đó. Bằng không, lên đến đỉnh cao nhất có khi ta chỉ cần vài phút đó. Diệp nhị hào, là thật hay là giả vậy? Này, âm dương nhị khí biến thái như vậy sao? Ta cảm giác như người đang khoác lác đó. Nếu như âm dương nhị khí biến thái đến như vậy, tổ tiên nhân loại đã sớm lên đến đỉnh phong đầy đất rồi. Nhân tổ cũng không phải chỉ có 5 người. Cô biết thật sự là không ít. Tôi định nói cho cô lời thật đây. Tôi tu luyện ngoại trừ âm dương nhị khí, chủ yếu là vì tôi có thiên phú dị bẩm. Tổ tiên nhân loại nhiều đời trước còn chưa chắc đã mạnh bằng tôi. Hơn nữa một điều cực kỳ quan trọng, đó là tôi rất đẹp trai đó. Vương Bình nói ra thông tin này cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Tây Hoàng Nhân Tổ cũng là tổ tiên của nhân loại. Tây Hoàng Nhân Tổ lại là một người rất bình thường, cũng không khác gì một người bình thường cả. Cho nên mình có thể so sánh với tổ tiên nhân loại, thậm chí mình thiên phú còn tốt hơn. Tiểu Diệp nói, gần đây ta lên internet đã thấy một cái danh từ là bức vương, ta cảm thấy rất hợp với tiểu ô nhà ngươi đó. Diệp nhị hào, là ô bức vương được không? Nói thật cũng không ai tin, ta quả nhiên thích hợp làm em bé chăn dê hô sói đến vậy. Vương Bình cũng không có so đo với U Vương và Mị Vương, xem các nàng có tin hay không. Dù sao cũng không cần phải so đo, đến thời điểm gặp các nàng, nhìn thực lực thì tự nhiên là phải tin. Sự thật sẽ thắng mọi lời hùng biện. Sau đó trong vòng 1 tháng, Vương Bình mỗi ngày đều là chơi game trên điện thoại hoặc là lang thang trong phần mềm đạo. Nếu không sẽ cùng U Vương và Mị Vương nói chuyện phiếm, hoặc là chui vào trong nhóm bách quỷ dạ hành nói chuyện vui vẻ quên cả trời đất. Yêu vương vì ta mà rời khỏi trấn ngục chi địa sao? Vương Bình và U Vương cùng Mị Vương nói chuyện phiếm. Sau khi biết được tin tức này thì giật mình. Chẳng lẽ yêu vương biết rõ cái gì đó là đặc thù của âm dương nhị khí? Vương Bình lâm vào trầm tư. Yêu vương nghe đến mình có âm dương nhị khí, lập tức tổ chức hội nghị của âm ti, sau đó rời đi. 89/10 là có liên quan đến âm dương nhị khí. Cũng là vì sao hắn không tìm đến mình? Là hắn đi tìm ai? Là vấn đề cụ thể như thế nào? Vương Bình không nghĩ ra nguyên nhân, cũng không có ý định suy nghĩ tiếp. Tóm lại là binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Chỉ cần yêu vương không tìm đến hắn thì mọi phiền phức đều rất dễ xử lý. Vương Bình không sợ yêu vương tìm đến mình gây phiền, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Một tháng vội vàng trôi qua. Một ngày, Vương Bình cảm thấy không sai biệt lắm, bắt đầu để tăng thực lực. 1.000 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm. Điểm thuộc tính bắt đầu từ từ tiêu hao. Vương Bình cảm nhận được âm dương nhị khí trong cơ thể của mình bắt đầu biến hóa, chậm rãi chất biến, càng lúc càng tinh thuần, tản mát ra một loại khí tức kinh khủng. Cho đến khi oành một tiếng, 1.000.000 điểm thuộc tính tiêu hao. Âm dương nhị khí trong thể nội của hắn như là phản ứng hạt nhân vậy, sinh ra ba động, uy năng bành trướng. Mọi sự vật xung quanh kịch liệt lay động. Cuồng phong kinh khủng bắt đầu càn quét tới. Một cỗ khí tức tràn ngập làm cho chúng vương cũng cảm thấy run rẩy. Toàn bộ phòng bế quan dường như là muốn nổ bạo. Nếu như không phải có Vương Bình áp chế, toàn bộ phòng bế quan đã nổ tung, tất cả mọi thứ sẽ hóa thành bột mịn. Âm dương nhị khí của Vương Bình đã chất biến tới 60%. Hắn cũng không có dừng, tiếp tục cộng điểm thuộc tính. Hắn tấn thăng lên truyền thuyết vương. 1.000.000 điểm thuộc tính còn lại tiêu hao. Giờ khắc này, ở trong thể nội của Vương Bình, âm khí cùng với hạo nhiên chính khí càng tinh thuần biến hóa hơn so với trước đây, chênh lệch cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này, ở bên trấn thủ chi địa của Trịnh gia, mọi thứ đang rất bình hòa như là tiên cảnh. Ấy thế nhưng ở trong phòng bế quan, như là ma thần giới va chạm, kinh khủng ngập trời. Này, cái gì kia? Vương Bình khi tấn thăng đến truyền thuyết vương không có nửa điểm vui sướng, giống như là hắn lâm vào đại địch. Trực giác của hắn phát lạnh, phảng phất như có cái gì đứng ở đằng sau lưng của mình. Hắn bỗng nhiên quay người. Ở trong thể nội, âm dương nhị khí bành trướng, hóa thành một con rồng thậm chí cao đến cả 100 trượng đang lượn lờ quanh thân. Ánh mắt như đuốc, phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy, hiểu rõ hết toàn bộ chư thiên. Lại phát hiện ở đằng sau lưng không có cái gì cả, trống rỗng. Âm dương nhị khí tấn thăng là kinh khủng. Là ta quá lâu không có giao lưu với con người, ta sinh ra ảo giác hay sao? Hay là bệnh đa nghi của ta quá nặng? Vương Bình ánh mắt nhấp nháy nhìn ra sau lưng. Cây đèn này là bị khí tức của mình chất biến làm hất đổ, nhưng vì sao mình lại có cảm giác không biết? Đột nhiên Vương Bình nghĩ đến một loại khả năng. Này, liệu có phải là tấn thăng đến truyền thuyết vương sẽ có một loại cảm giác như vậy không? Hết chương 587. Hết tập 81. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.